Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, trang 131. Dù sao tuy rằng không có gì thực chất tính nội dung, nhưng cũng tính lăn lộn cái quen mắt, hơn nữa này trong đó còn xuất hiện một kiện làm Trúc Huyền Nguyệt đặc biệt chột dạ sự tình, có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cho chính mình thu thập quá đẹp. Cũng có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt lại như thế nào tân trang. Nàng gương mặt này đều trước sau có một chút nữ tính hóa, cho nên bình luận khu, một ít trên người tự mang dò xét radar người cư nhiên bắt đầu hoài nghi nổi lên vô mặt giới tính. Tác giả không phải là chơi cái loại này kịch bản đi. Chính là cái loại này tính tình cự kém nhưng là mặt lớn lên cự đẹp nam xứng. Cuối cùng một hy áo choàng phát hiện là cái cự mỹ ác nữ. T, người như vậy vừa nói ta như thế nào cảm thấy có loại này khả năng a. Kia như vậy vừa nói, ta giống như có điểm lý giải vì cái gì gần nhất điên cuồng cấp vô mặt tăng lên tình. Nếu là loại này cốt truyện, kia ta cũng không phải không thể tiếp thu vô mặt gia hỏa này tổng ra tới soát tồn tại cảm. Thì ra là thế. Ta liền nói sao, trách không được đại đại đem vô hai mặt cụ phía dưới gương mặt này họa đẹp như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn ăn no căng đâu. Đừng đắn nam nào có trường như vậy a. Hắn cùng người khác chạm cùng nhau quả thực đều không phải một cái phong cách. Loại này bình luận tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đều phân tích đạo lý rõ ràng, hơn nữa căn cứ Trúc Huyền Nguyệt kinh nghiệm. Loại này truyện tranh cũng không phải sẽ không xuất hiện một cái diện mạo tuyệt mỹ nam tính. Mặt sau không thể hiểu được liền biến thành đại mỹ nữ cốt truyện, dị thế giới truyện tranh chung. Kịch bản xem như bị người đọc chơi minh bạch, Trúc Huyền Nguyệt nhìn bình luận khu luận cứ đảng phân. Tích, có như vậy một khắc cảm thấy chính mình đều tin, hảo nhãn lực. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ thầm, này, mấy cái đại ca không đi đương trinh thám, thật là đáng tiếc, nàng một bên cấp này các vị đại ca điểm tán. Một bên ở chợ đen tăng lớn lực độ mua vào một đống dùng để giả tạo giới tính đồ vật, gần nhất một lần thượng truyện tranh, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí còn đeo non nửa trương mặt nạ, dùng để che giấu chính mình mặt, xem ra thời buổi này ai cũng đều không phải ngốc tử. Liền tính là xem dị thế giới tiểu bạch truyện tranh người cũng không thể tùy tiện lừa gạt, đương nhiên, cho rằng vô mặt là nữ tính bình luận cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc đối với đại bộ phận người mà nói, vô mặt là một cái nhân phẩm không phải thực tốt nam xứng ấn tượng đã dài đến 10 năm, bất quá. Đại bộ phận tương đối hòa truyện tranh ở còn tiếp thời kỳ đều sẽ có như vậy hoặc như vậy phỏng đoán. Cùng giả thuyết, dùng kính hiển vi đi xem truyện tranh. Cũng là bộ phận người đọc một loại hứng thú, Trúc Huyền Nguyệt một bên nhọc lòng truyện tranh sự. Một bên có loại thật sâu mà dự cảm Khải Phong muốn tới tìm nàng phiền toái, nàng nằm ở tiệm cơm kia. Trương trên cái giường nhỏ cân nhắc, Khải Phong gia hỏa này sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn, nếu Tô Vũ Hàn gia hỏa này thật là chịu Khải Phong sai xử mà đến, như vậy Khải Phong lúc này đây cũng nhất định sẽ không tự mình tới, rốt cuộc. Nhát gan người là vĩnh viễn sẽ không đột nhiên trở nên lá gan nổi lên tới, chính là gia hỏa này. Lại khống chế dục bạo lều, cho nên hẳn là sẽ không lựa chọn chính mình khống chế không được người, như vậy lúc này đây tới. Vẫn là lính đánh thuê. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng cân nhắc nổi lên lúc này đây người tới, nếu là lính đánh thuê. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt ngược lại không có như vậy sợ hãi. Bởi vì Tiểu Bạch có thể phân biệt đương kim trên đời 99% lính đánh thuê, nhưng là nếu không phải đâu, ngoài cửa sổ mưa thu hạ chính đại, một trận hàn ý dũng đi lên, mọi người đều thường xuyên nói một hồi mưa thu một hồi hàn. Trúc Huyền Nguyệt đang ở cân nhắc thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một người lười biếng thanh âm, có người sao? Thanh âm này thập phần quen tai, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy được về sau, liền bất đắc dĩ thở dài, nàng trầm mặc một hồi. Vẫn là từ trên giường bò lên, cửa đứng một cái quen thuộc hoa hoa mặt, lão bản hôm nay đi ra cửa. Không ở nhà, Trúc Huyền Nguyệt nói, cho nên hôm nay không có bánh tát trứng, kia ta hôm nay thật đúng là xui xẻo a. Cái kia hoa hoa mặt cảnh sát nói, ném cái quan trọng đồ vật, sau đó còn bị bắt tăng ca, muốn ăn chút ăn ngon, kết quả còn đói bụng, ném đồ vật, ở trường học sao? Thứ gì? Trúc Huyền Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, gia hỏa này tới bọn họ nhà này tiệm cơm cũng vượt qua một tháng, là cái trọng độ đồ ngọt người yêu thích, phi thường mê luyến Tả Chu làm đồ ngọt. Trúc Huyền Nguyệt khi rảnh rỗi nhiên đã biết đối phương vẫn là một học sinh, năm nay chuẩn bị tốt nghiệp, mà vào sở cảnh sát hỗ trợ hẳn là xem như hắn tốt nghiệp thật huấn. Cùng hắn tốt nghiệp thành tích móc nối, tuy rằng đứa bé này mặt chưa nói chính mình ở đâu cái đại học đọc sách, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nhất định là hảo đại học, rốt cuộc. Nàng năm đó tốt nghiệp thật huấn tùy tiện tìm cái ven đường hamburger cửa hàng. Đánh một tháng công liền chắp vá tốt nghiệp. Nơi nào nghe nói qua ai tốt nghiệp thật huấn có thể tiến sở cảnh sát a, ném cái còn rất quan trọng. Đồ vật, một quyển notebook, hoa hoa mặt có chút phiền muộn nói. Bất quá kia đồ vật giống như cũng không phải ta, giống như cũng không có biện pháp quang minh chính đại trở về muốn. Huy, Trúc Huyền Nguyệt trộm nhìn hoa hoa mặt liếc mắt một cái, lời này bên trong tin tức lượng có điểm lớn. Vừa ăn cướp vừa la làng sao? Cảnh sát đâu? Cảnh sát mau tới chảo một chút người a. Thật sự là không có gì ăn đồ vật, nếu không ta cho ngươi nấu chén mì. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt bên ngoài mưa to, thời gian này điểm lại đi ra ngoài chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì mở cửa cửa hàng, kia phiền toái. Hoa hoa mạch nghe xong, tìm cái ghế ngồi xuống, hai tay đặt ở đầu gối, ngoan ngoãn chờ Trúc Huyền dưới ánh trăng mì sợi, bởi vì là khách quen. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có bật đèn, bên ngoài bởi vì trời đầy mây, cho nên có chút tối tăm. Bất quá trong phòng còn tính thấy rõ, Trúc Huyền Nguyệt đem mì sợi ném vào nước sôi nồi. Rào rào mì sợi, nhìn nồi bốc lên nhiệt khí, lại tìm gia vị chuẩn bị một hồi bỏ vào trong nồi, ta cho tới nay đều có cái vấn đề. Phía sau người kia đột nhiên mở miệng hỏi. Hết chương.